Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 822, đệ 822 trang. Giết người Chu Tâm, hợp với Giang Ung Mộc cùng Giang Thời Kính cùng nhau bẩn thỉu. Cũng tẫn hiện vị này Giang gia lão tam lãnh khốc vô tình, bất quá Phù Xuyên nhưng thật ra không quá để ý. Thần sắc một chút biến hóa đều không có, người này phong tư thật sự, hoặc nhân. Đứng ở công tước phu nhân bên người, từng người tôn nhau lên. Thế nhưng làm người cảm thấy lúc này mới không làm thất vọng năm đó A Đế Pháp công chúa điện hạ. Huyết mạch chính là tâm tính chi tàn nhẫn. Một chút đều không giống tinh linh, Giang Nguyệt Sơ mắt lạnh nhìn này hết thảy. Lại nhìn về phía chính mình phụ thân. Thấy được hắn dao động cùng dãy giụa, Giang Ung Mộc này một mạch nhân số đông đảo. Còn nối dõi không ít, nghe vậy đều dao động, phẫn nộ, khủng hoảng, mờ mịt, nhưng càng làm cho bọn họ hoảng sợ chính là bọn họ đã từng đại tỷ tỷ dùng lãnh khốc bình. Tĩnh ngữ khí nói, đại cữu cữu, chúng ta mẹ con có thể giao cho ngươi quyền lực, cũng có thể cướp đi ngươi quyền lợi, nhưng ta nếu là ngươi. Sẽ lựa chọn chính mình rời khỏi rốt cuộc. Nếu thật muốn chém giết, ngươi hẳn là rõ ràng ngài cháu ngoại gái cùng thân đệ đệ đều sẽ không giống ngài giống nhau nhân từ. Ai có thể bảo đảm ngài thê nữ con nối dõi sẽ lấy cái gì nguyên nhân quải rớt? Công chính uy nghiêm tòa án thượng, công nhiên trình diễn nam bộ lớn nhất quý tộc trong cơ thể bộ quan hệ huyết thống tàn sát cùng quyền lực tranh đấu, rõ ràng bất động binh khí. Rồi lại làm người cảm thấy tàn nhẫn vô cùng, công tước phu nhân lời nói nhẹ nhàng bâng quơ. Nhưng trong mắt không có nửa điểm đối những cái đó quan hệ huyết thống chiếu cố chi tình, nàng là. Thật sự sẽ sát, mà Giang Ung cùng cũng nhất định sẽ sát, có lẽ bọn họ nói rất đúng. Nhìn như vai ác tàn nhẫn Giang Ung Mộc ngược lại là nhất nhân từ một cái. Bởi vì, hắn thoái nhượng, hắn không thể làm ích kỷ thân thích chết vào cùng tộc người. Cũng không thể làm Giang thị nội loạn, hắn trước sau hy vọng có thể vững vàng quá độ quyền lực. Bao gồm năm đó thuyết phục Giang Ngữ Tình đối Giang Ung cùng đâm sau lưng. Lại ý đồ không đánh mà thắng đem Giang Thời Kính loại bỏ Giang ra quyền lực. Hắn nhận không nổi tổn thất, cũng không dã tính, nhưng Giang gia cố tình có hai đầu tàn nhẫn nhất ác lang, hắn ánh mắt đảo qua. Giang Thời Kính mặt sau đen nghìn nghịt quyền quý. Những người này ánh mắt kiên nghị. Không có nửa điểm bị cưỡng bức ý tứ, vì cái gì? Hắn đứng lên, bỏ đi nhẫn, bình tĩnh nói. Ta vẫn luôn cho rằng ngươi sau khi chết, những người này sẽ như đám ô hợp khác sửa môn đình. Thẳng đến giờ phút này phía trước, ta cũng vẫn luôn cho rằng chính mình thành công. Nhưng hiện tại xem ra, rất sớm trước kia ngươi cũng đã đắn đo bọn họ chí mạng nhược điểm, người sống vĩnh viễn tồn tại. Phản bội khả năng tính. Nhưng người chết sẽ không, người thật sự so với ta càng am hiểu quyền bính. Một chút cũng không giống mụ mụ ngươi, rõ ràng không dạy qua. Lại không thầy dạy cũng hiểu. Đây là thiên phú đi, Giang Ung Mộc ngữ khí lạnh nhạt. Như là ở tán gẫu ra sự. Nhưng đích xác buông xuống quyền bính. Đem nhẫn ném cho Giang Ung cùng, Giang thị quyền lực. Liền như vậy nhẹ nhàng bâng quơ. Không đánh mà thắng chuyển giao, như nhau năm đó, ngại với Giang Ngữ Tình lựa chọn. Giang Ung cùng lại phẫn nộ ủy khuất cũng không có biện pháp ra tay phản kháng. Chỉ có thể đi xa quân bộ. Hiện tại, Giang Ung Mộc cảm nhận được bị người đắn đo tư vị, Giang Ung cùng bắt được nhẫn sau. Đeo, sau đó nhìn về phía Tổng Đình Trương. Phía trước lên án, hủy bỏ, chỉ có thể hủy bỏ a. Bởi vì nhắc tới lên án Giang Ung Mộc không phải gia chủ. Hắn đã mất quyền đối Giang Thời Kính khởi xướng lên án. Vì thế án này trực tiếp phế bỏ Tổng Đình Trường ngón tay điểm hạ. Lựa chọn phế bỏ án tông. Nhưng dư lại còn có một cái án tử. Giang Ung cùng làm người lãnh khốc. Nhìn Phù Xuyên liếc mắt một cái. Lạnh nhạt cực hạn. Chính mình phá sự. Chính mình giải quyết Phù Xuyên. Ta cũng không làm ngươi ra tay. Ngươi sốt ruột ngươi đi trước, ta không lưu ngươi, bất quá căn cứ vào quan hệ huyết thống tình nghĩa, tiểu cữu cữu ngươi trăm triệu bảo trọng chính mình, đừng chết ở trên chiến trường, bằng không ta còn phải kế thừa Giang thị, quái ngượng ngùng, cấu kết với nhau làm việc xấu cướp đoạt quyền lực. Nhưng lẫn nhau gian cái khe hiển nhiên rất lớn. Không hề tình nghĩa, Giang Ung cùng đều lười đến xem cái này hắc thiết hắc cháu ngoại gái. Trực tiếp đi rồi, tuy rằng Giang Ung cùng đi rồi. Nhưng Phù Không Tựa Dã kỳ thật là khẩn trương. Bởi vì hôm nay phát triển hiển nhiên thoát ly khống chế Giang Ung Mộc thế nhưng làm Giang Thời Kính. Bắt được Giang Ngữ Tình gen so đối báo cáo. Làm nàng đi kế thừa pháp bắt được quyền lực. Còn, thật là không có nửa điểm người cầm quyền sát phạt quyết đoán. Trước kia xem trọng hắn, Phù Không Tựa Dã tâm trung bất mãn. Nhưng cũng theo bản năng nhìn về phía chính mình phụ thân Phù Không Lương Hữu, người sau thần sắc không hiện, cũng không biết suy nghĩ cái gì, đem Giang Thời Kính loại bỏ Giang gia quyền lực là không có khả năng. Cũng chỉ có thể gián đoạn này ở Phù Không thị tộc thân phận. Chặt đứt Phù Không Tựa Vân trợ lực, cho nên Tổng Đình Trường đang định tiếp tục cái này án tông thẩm phán, đại môn đẩy ra. Một người đã đến, phong trần mệt mỏi. Lôi kéo hạ ca vạt, đi lên bậc thang, ánh mắt đảo qua, chợt nói, xem ra đã tới chậm, nhưng cũng khả năng vừa vặn nhằm vào ta vị này phu nhân lên án. Kỳ thật là hiểu lầm, những cái đó người trẻ tuổi. Là ta an bài cho ta phu nhân, Phù Xuyên. Ngoặc kép, chương 202 tư chất khảo nói thật, Phù Xuyên đỉnh đầu có chứng cứ cùng thủ đoạn. Đây là nàng vì chính mình chuẩn bị át chủ bài. Cố nhiên nàng trước đây cũng từ Phù Không thị tộc hai công tử ca nhảy nhót lung tung cùng này bên. Trong dung chuyển chung cùng với lão quản gia bên kia lặng yên đại biểu Phù Không Tựa Vân hướng đi. Nàng có thể mơ hồ nhận thấy được vị này công tước thủ đoạn. Nhưng nàng như cũ đem cảm giác an toàn để lại cho chính mình, quả nhiên. Nàng thủ đoạn không có tác dụng, nhưng nàng cũng không nghĩ tới cái này công tước thủ đoạn như vậy. Kỳ ba, nàng không nghĩ tới cái này phong hoa tuyết nguyệt tràn ngập lục ý án tử sẽ có như vậy hướng. Đi, kỳ thật cái này công tước cũng không phải nhất định đến tới, thật sự có thể không cần tới, nàng. Như thế nào cảm thấy như vậy xấu hổ đâu, Phù Xuyên bên trong hỏi vòng tay. Tình huống này, các người phía trước chưa nói, là thật sự, vòng tay, đúng vậy, lúc ấy hắn trả lại cho giấy bút. Làm kính kính viết xuống tới nàng yêu thích đâu. Hắn tới chọn người. Như vậy về sau có người nhằm vào chuyện này làm bọn họ phu thê quan hệ. Lưu lại thủ tục cùng chứng cứ. Từ trên pháp luật liền có phản kích đường sống. Lúc ấy kính kính cảm thấy là cái không tồi chủ ý. Hai người còn tinh tế thương lượng quá trong đó chi tiết. Bảo đảm trên pháp luật có pháp nhưng y cũng lo liệu nam nữ bình đẳng nguyên tắc. Hỏi qua hắn có cần hay không an bài. Bất quá hắn cự tuyệt. Nói chính mình tinh lực không đủ. Không giống kính kính thiên phú dị bẩm. Hết chương.